Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Ta là ai? Ha ha ha, đằng đừng thân thủ ở trên mặt lau mấy đêm. Đem lòng mũi chòm râu đều lau đi. Lộ ra hé da trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. U đóa hoa, là ngươi, là ta, Malin Đạt, tay ngươi ở đầu cái gì? Ngươi sợ sao? Malin Đạt sắc mặt lãnh liệt. Chấn định quát, ngươi tới, đêm này mưu nghịch người bắt lại. Quan tiến tù thất, ra lệnh một tiếng, vài tên thị vệ lập tức cầm trong tay đao kiếm lại đây. Chậm đã, tế đàn hạ có nhân dài thanh hô to, mấy người vây hợp mà lên, từng bước tới gần, cầm đầu hai người, đúng là phụ mệnh đi trước đối địch nhị trưởng lão đằng đừng cùng tam trưởng lão Côn Luân. Malin Đạt liếc mắt một cái nhìn lại, cả giận nói, đằng đừng, ngươi thế nhưng tung đồ hành hung, đằng đừng hừ một tiếng. Xem như cam chịu, Malin Đạt, ta hỏi ngươi, Côn Luân tiến lên từng bước, nhìn chằm chằm Malin Đạt, sắc mặt nghiêm nghị, một chữ một chút nói. Năm đó chết Di đảo chủ cùng U Phúc Luân tang thân biển lửa. Rốt cuộc là ngoài ý muốn, cũng là ngươi có ý định mưu hại, đương nhiên là ngoài ý muốn. Malin Đạt thốt ra, cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi nhưng lại là vì chuyện này. Liên hợp ngoại nhân đến vây công ta, giản trưởng lão năm đó cùng ta một đạo tiến vào sư phụ luyện công mật thất. Hắn có thể làm chứng, giản trưởng lão, ngươi tới nói đi, giản trưởng lão, ngay cả gọi vài tiếng, cũng không có đáp lại. Malin Đạt nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy giản tư phủ phục ở, trên đùi rớt ra một đạo thật dài miệng máu, máu tươi dài lưu, toàn vô phản kích lực. Yến Nhi đem Tần Kinh Vũ buông đến, chậm rãi lau tịnh mũi kiếm, thu hồi bên hông, khẽ cười nói, được xưng vu tộc thứ nhất trưởng lão, võ công lơ lỏng bình thường, cũng không gì hơn cái này. Côn Luân cúi đầu nhìn giản tư, lạnh lùng cười, giản trưởng lão những năm gần đây công lực đại giảm, không chịu được như thế nhất kích, ngươi thuần dương tinh cương thân, sợ là đã muốn phá đi. Giản tư sắc mặt xanh trắng không chừng, cố gắng khởi động thân đến, bên cạnh thị vệ chạy nhanh đưa hắn đỡ lấy, kêu, đại trưởng lão, thuần dương tinh cương thân, kia là cái gì, Tần Kinh Vũ đã muốn khôi phục hơn phân nửa, nghi hoặc thấp hỏi, chợt nghe bên người có nhân đáp, mật phân tứ đại trưởng lão đều là tự nguyện tu luyện, trung thân không cưới, có được khác hẳn với thường nhân thể chất cùng công lực. Đặc biệt đại trưởng lão vì tối, là u đóa hoa thanh âm, quay đầu vừa thấy, u đóa hoa tới gần lại đây, hướng nàng cao thấp đánh giá, thân thiết nói, A Đan ngươi đêm đó, không có việc gì đi, ta không sao, Tần Kinh Vũ lắc đầu, thấy nàng sắc mặt không việc gì, hỏi ngược lại, ngươi đâu, đêm đó A Đại đi vội vàng, hẳn là muốn mang nàng trở về ngâm hàn băng tuyền. Lại không biết vì sao cuối cùng không có trở về. Chẳng lẽ bọn họ, ta mơ mơ màng màng nhảy vào hồ nước lý, vẫn thực lo lắng ngươi. Sao lại mãn nô tìm được ta? Hắn nói ngươi ở Hàn Băng Tuyền, đã muốn không có việc gì. Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, thấp nói, mãn nô, u đóa hoa thoáng nhìn thần sắc của nàng. Mặt đỏ lên, chạy nhanh xua tay giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy. Mãn nô tìm được của ta thời điểm, ta đã muốn tốt lắm rất nhiều. Này mị thuật cũng là vu thuật một loại, đối của ta tác dụng không phải quá lớn. Ngươi, tin tưởng ta, Tần Kinh Vũ cười vỗ vỗ của nàng kiên. Ta không nói cái gì à, u đóa hoa trên mặt không phải không có ủy khuất. Cắn môi nói, ta cùng mãn nô thật sự không có gì. Hắn chính là tìm ta thuyết minh năm đó mật thất cháy chân tướng. Ta liền dẫn hắn đi gặp sư phụ cùng Côn trưởng lão. Thì ra là thế, Tần Kinh Vũ hiểu rõ gật đầu, làm cái hư thanh thủ thế, ánh mắt lại nhớ tới giữa sân. Lúc này Malin Đạt đã bị Côn Luân đằng đừng mang đến thị vệ bao quanh vây quanh. Tóc đen hỗn độn, mặt mày tiêu tụy, kia một thân hồng thường phẫn nộ đắc tượng là muốn bốc cháy lên. Trắng bệch trên mặt vẫn là quật cường bất khuất. Chiết Di là của ta thụ nghiệp ân sư, U Phúc Luân là ta tối kính trọng sư huynh, bọn họ hai người chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Dẫn phát thiên địa lửa cháy, tự thiêu mà chết, năm đó ở đây thân gặp người không ở số ít. Côn Luân, Đằng Đừng, các ngươi thân là bản đảo chủ hộ pháp trưởng lão. Thế nhưng đợi tin lời gièm pha, trước trận phản chiến, cũng biết mưu nghịch phản giáo là tử tội. Côn Luân cùng Đằng Đừng liếc nhau, đáy mắt hơi có do dự, đều là hướng u đóa hoa vọng lại đây. Malin đạt xoay chuyển ánh mắt, lợi kiếm bàn bắn về phía u đóa hoa, nghiêm nghị nói, ngươi nói ta hại chết sư phụ sư huynh, có thể có chứng cớ. U đóa hoa ngạnh cổ, cứng rắn thanh nói, chứng cớ, ta tự nhiên là có. Malin đạt cười lạnh nói, chứng cớ đâu, ở nơi nào, ngươi lấy ra nữa, chúng ta đối chất nhau, chuyện nào có đáng gì. Nhân chứng vật chứng câu ở chính là u đóa hoa chỉ vào nàng sau lưng kêu lên. Hắn, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy ánh dạng đông trung có một người tập tễnh đi tới. Ngũ quan biến hình, mặt bộ vết thương lui lui, đã muốn nhìn không ra nguyên trạng, nhỏ bé yếu ớt thân thể phảng phất một trận gió có thể thổi đổ. A đại, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Malin đạt hô nhỏ một tiếng, trừng mắt u đóa hoa giọng căm hận nói. A đại là ta thu lưu gia bộc, không chỉ có lại điếc lại ách, đầu óc cũng là có bệnh, ta niệm hắn đáng thương mới làm cho hắn theo bên người làm việc. Đừng nói hắn không thể ngôn ngữ, cho dù hắn thật sự mở miệng, nói ra trong lời nói cũng không thể thật sao. U đóa hoa cũng không để ý tới, đi qua đem A đại kéo qua đến, đẩy đi nhân tiền nói. A đại trong lời nói không thể làm cho người ta thủ tín. Như vậy, đổi hồi hắn phía trước thân phận mãn nô đâu? Mãn nô, hắn là mãn nô, trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Là chiếc di đảo chủ thần bộc, hắn như thế nào biến thành cái dạng này? Không sai, hắn đúng là mãn nô. U đóa hoa chỉ vào A đại trên mặt trên tay vết thương, mặt lộ vẻ bi phẫn sắc, nói, năm đó sự phát phía trước, chiếc di đảo chủ cùng đại ca của ta U Phúc Luân vào mật thất tu luyện cách hồn đại pháp, yêu cầu tứ đại trưởng lão ở bên ngoài hộ pháp. Đại trưởng lão Giản Tư lại lấy đủ loại lý do chi mở khác ba vị trưởng lão, chính mình cũng là mượn cớ rời đi. Không quá một hồi, Malin đạt liền lặng yên lẻn vào, thừa dịp hai người hồn phách ly thể chi cơ, đào hạ độc thủ, còn một phen hỏa đem hiện trường cháy sạch sạch sẽ. Mãn nô tránh ở ngăn tủ lý nhìn xem rành mạch, sau lại phòng lương rồi ngã xuống đến, đem hắn tạp hôn mê, đốt thành như bây giờ. Malin đạt cùng Giản Tư không tìm gặp người, nghĩ đến hắn cũng bị chết cháy, cuống quýt thừa dịp đêm rời đi. Malin đạt, ta nói có thể có nửa câu lời nói dối. Ha ha ha, Malin đạt ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười tiệm nghỉ, con mắt sáng trung bắn ra khiếp người hàn mũi nhọn, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ngươi tưởng cùng Đằng Đừng Côn Luân lưu đoạt quyền mưu phản. Liền biên gia này bộ nói dối đến lừa gạt đại chúng. Tranh thủ duy trì, ngươi hỏi một chút mọi người, ai hội tin tưởng này vớ vẩn lý do thoái thác. U đóa hoa gặp chàng hạ người sắc mặt mờ mịt, tức giận đến cả người phát run, cả giận nói, đây là mãn nô tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả. Malin đạt hừ nhẹ một tiếng, hướng A đại cười lạnh nói, ta thật sự là xem nhẹ ngươi, hảo tâm thu lưu, cư nhiên là dưỡng hổ vì hoạn. Ngươi nói, này U gia nha đầu cho ngươi cái gì ưu việt, cho ngươi làm như vậy ngụy chứng vu hãm ta, rốt cuộc là của nàng tiền, vẫn là, của nàng nhân. U đóa hoa khí trắng mặt, lớn tiếng thét chói tai, Malin đạt, ngươi ngậm máu phun người. Malin đạt ánh mắt chợt nhất lợi, ép hỏi nói, như thế nào, bị ta nói chúng rồi tâm sự, nhìn xem u đóa hoa, lại nhìn xem A đại, cười lạnh nói, thật sự là, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Ngươi, u đóa hoa quát to một tiếng, về phía trước đập ra, lại bị A đại gắt gao kéo lấy. Tần Kinh Vũ nhìn xem ám lắc đầu, tiểu cô nương, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, gặp tình thế chuyển tiếp đột ngột, thanh hạ cổ họng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng thấp kêu, mã, Liên, Đạt, kia thanh âm, lại độn lại chát, khàn khàn giống như phá la bình thường. Đúng là theo A Đại trong miệng phát ra. Này một tiếng gọi ra, sợ có người, bao gồm U Đóa Hoa, đều là trợn mắt há hốc mồm, giật mình ở tại chỗ. Ma Lin Đạt hô nhỏ một tiếng, cả kinh nói, ngươi nói đúng, ta không phải mãn nô. A Đại sâu kín thở dài, ánh mắt thản nhiên, đều có nhất khang oán khí. Ta chỉ là sống nhờ ở hắn trong thân thể nhất lũ cô hồn. Thời gian đã lâu, sắp rời đi, bất quá, ta cũng sẽ đem ngươi cùng nhau mang đi. Ma Lin Đạt a một tiếng, trên mặt kinh cụ sợ hãi, không được lui về phía sau. Ngươi không biết ta sao? Của ta hảo sư muội, đến đây đi, sư phụ ở dưới mặt chờ ngươi thật lâu, riêng để cho ta tới tiếp ngươi. A Đại đi bước một hướng nàng đi đến, thanh âm mới đầu còn hiển đông cứng khó đọc, càng nói càng là rõ ràng. Ngươi cũng biết, ta kỳ thật vẫn đem ngươi cho rằng cùng U Đóa Hoa giống nhau thân muội tử yêu thương. Ta ở phụ thân trước mặt sớm cho thấy thái độ, này đảo chủ vị ta không muốn cùng ngươi tranh đoạt, cho tới bây giờ đều là của ngươi. Chỉ kém như vậy vài ngày thời gian, chờ sư phụ xuất quan, sẽ trước mặt mọi người tuyên bố người thừa kế của ngươi thân phận. Ngươi vì sao, sẽ không có thể nhiều đợi chút đâu. Không. Không không không, Ma Lin Đạt co rúm lại hạ, trong mắt đã có ý sợ hãi, lại cưỡng chế chấn định, người ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì, người tới, mau tới nhân, đưa hắn bát, mọi người đứng ở tại chỗ, bừng tỉnh không nghe thấy, bất vi sở động, U Đóa Hoa trong mắt rưng rưng, khẩn cấp cầm tần kinh vũ thủ, nhìn trước mắt thân ảnh, nam nói, đại ca, A Đại lại gần từng bước, đau lòng nói. Ngươi điêu ngoa tùy hứng, lãnh huyết quái gở, ta chỉ làm ngươi là tiểu hài tử, ngày sau hội chậm rãi sửa lại, cho tới bây giờ cũng không cùng ngươi khó xử, ngươi lại xui khiến ác đồ đi khi nhục Lục Châu, còn khăng khăng một mực, câu dẫn đại trưởng lão giản tư, lấy được của hắn duy trì, ta cái gì đều biết nói, lại đều nhẫn xuống dưới, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng giản tư, thí sư xoán vị. Sư phụ đem ngươi nuôi lớn, đối đãi ngươi giống như mình ra, thủ bắt tay giáo sư vu thuật, ngươi đều nhẫn tâm đối nàng hạ độc thủ. Ma Lin Đạt sắc mặt như tuyết, ngón tay chậm rãi nâng lên. Nam Thanh nói, ngươi có biết cái gì? Biết cái gì? Bỗng nhiên che hai má. Khóc nói, ta tránh ở núi rừng lý tu luyện tố nữ mị công. Giản tư hắn say rượu trải qua. Hắn thế nhưng đối ta dùng sức mạnh, ta khóc, ta dãy giụa, ta phản kháng, đều là vô dụng, sư phụ chỉ lo tu luyện, đối ta chẳng quan tâm, ngươi cũng một lòng một dạ ở Lục Châu trên người, căn bản không rảnh quản ta, ta hận a, dựa vào cái gì người ta nữ hài tử đều là sạch sẽ. Ta chính là như thế dơ bẩn không chịu nổi, ta không có trong sạch, liền từ nay về sau thề. Phải làm cường đại nhất người kia, sau này ai cũng không dám khi dễ ta. A Đại ánh mắt dùng mình, cho nên ngươi liền chỉ vì cái trước mắt, một ngày một đêm luyện công, còn tại sư phụ nơi đó trộm ra cấm kỵ bí thuật. Một mình luyện tập, là, ngươi nói đúng vậy, Ma Lin Đạt lau đi nước mắt, lộ vẻ sâu thẳm cười, vẻ mặt đã gần đến phong ma, ta đối với ngươi thiên phú, đối với ngươi tiềm năng. Không định lực của ngươi, đến nỗi tẩu hỏa nhập ma, không có biện pháp, ta chỉ có thể thái âm bổ dương, ngẫu nhược nhược giọt cảm thấy nơi này hẳn là thái dương bổ âm. Ha ha ha, ngươi luyện 10 ngày bán nguyệt, ta chỉ cần tìm hai gã tuổi trẻ nam tử, phong lưu một đêm liền thành, thật sự là có lời. Ngươi, A Đại sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thở dài, Ma Lin Đạt, ngươi đã muốn không có thuốc nào cứu được. Ngay tại này tế đàn tiền, tự hành kết thúc đi, tự hành kết thúc, ha ha, dựa vào cái gì Ma Lin Đạt nhất sửa lúc trước nhu nhược bộ dáng. Trước mắt ác độc, con mắt màu đỏ ướt át, của ta hảo sư huynh, thần hồn ly thể, liệt hỏa đốt cháy, cư nhiên giết không chết ngươi, rất cường hãn mệnh cách, chỉ tiếc, này tế đàn chung quanh ta đã muốn bày ra kết giới. Hơn nữa ta vừa vặn thu Triệu Đao Minh một tân công lực. Tu La Ma công sơ sơ có thành, vừa vặn hôm nay bắt ngươi thử một lần thân thủ. Khi nói chuyện, tóc đen như mực, bàn tay trắng nõn giơ lên, một chưởng phách về phía tế đàn thạch bích. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, hỗn loạn điện tiềm lôi minh. Sau lưng chợt hiện ra màu xanh cự diễm, theo gió bành trướng, hình như yêu ma, mở ra bồn máu mồm to hướng mọi người gào thét mà đến. Mọi người rút ra đao kiếm nghênh hướng lửa khói. Ma Linh Đạt cười lạnh một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, niệm ra ngay cả xuyến chu ngữ. Bỗng nhiên đầu tự thân khu chia lìa, tiếp theo hai tay tề đoạn. Trong tiếng gió, này một đầu hai tay tia chớp bàn đánh về phía A Đại. A, là dáng đầu thuật, U Đóa Hoa một tiếng thét kinh hãi. Một mình đi chắn, lại bị A Đại một phen đẩy ra. Đừng tới đây, Yến Nhi ống tay áo vung. Vài đạo bạch quang bắn nhanh đi ra ngoài. Tới Ma Linh Đạt trước mặt, chỉ nghe phách phách vài tiếng. Liễu Diệp đao làm như bị tường thể ngăn cản, đều rơi xuống đất. A Đại thấy thế kêu to, khoái công nàng đầu, thứ nàng đỉnh đầu hơi nước chỗ. Mấy người ngưng thần nhìn kỹ, kia giữa không trung phi vũ đầu trên đỉnh quả nhiên ẩn có khói nhẹ toát ra. Sau lưng tiếng bước chân vang lên, có nhân theo đàn hạ mãnh xông lên, cương đao như luyện, hướng Ma Linh Đạt đỉnh đầu một đao bổ tới. Làm một tiếng nổ, lưỡi dao đổ cuốn, người nọ không trung một cái lưu loát xoay người, dừng ở Yến Nhi bên người. Tiếng nói nhất quán trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hai người thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Tần Kinh Vũ nghe tiếng mừng rỡ, hoan hô nói, sói tiểu tử, ngươi như thế nào mới đến? Còn tưởng rằng này rất hoang nam đảo đột kích lý do thoái thác là lâm thời lập. Không nghĩ tới xác thực, Ngân Dực Phiêu nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, ngươi công đạo, thủ các huynh đệ, ta đi không ra ngươi còn, ta đem bọn họ đều tùy thuyền mang đến. Tần Kinh Vũ há to miệng, vừa muốn nói chuyện, lại thấy sau lưng một cỗ mềm nhẹ lực lại đây, đem chính mình hướng Ngân Dực bên người đẩy. Quay đầu lại đi, Yến Nhi đã muốn cầm kiếm nhảy lên, đăng đăng theo mọi người đỉnh đầu xẹt qua, một kiếm thư hướng giữa không trung lượn vòng tới được đầu. Nhị bên kia, Ma Linh Đạt hai tay cũng là móng tay tăng vọt tấc hứa. Ách trụ A Đại cổ họng, chợt nghe đáp số thanh thú hào. Một đầu như hổ giống như sư dị thú cuồng phốc lại đây. Lợi chảo vung, há mồm cắn trong đó một cái đứt tay. Ma Linh Đạt thân hình ở lại chỗ cũ, làm như cảm giác được đau đớn. Bất an vặn vẹo, giữa không trung đầu cũng là mày nhăn lại. Cắn chặt hàm răng, một mảnh thống khổ sắc. Yến Nhi xem đúng thời cơ, loát loát đâm ra sổ kiếm. Mũi kiếm để ở hơi nước chỗ, lại thấy cánh tay nhuyễn hạ. Không thể dùng sức, trên đỉnh nháy mắt hắc trầm xuống dưới. Chân trời thản nhiên ánh dạng đông cũng là dần dần ngầm hạ. Chung quanh nổi lên từng trận màu xanh, sương mù dày đặc tràn ngập, ma âm nổi lên bốn phía. Thở dốc, giãy giụa, thét chói tai, kêu thảm, các loại thanh âm đan vào cùng một chỗ. Càng ngày càng thậm, A Đại thấy thế kêu sợ hãi. Thứ nàng đầu, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Yến Nhi trên trán tràn ra hãn đến, đề khí lại thứ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Không thể động đậy, Tần Kinh Vũ gấp đến độ dậm chân, nhìn quanh bốn phía, chợt thấy từ quang vi tránh, kia sáp cho thạch khổng trung lang ra thần kiếm chiến chiến mà động. Mơ hồ phát ra rồng ngâm thanh, trong thiên địa yêu khí đại thịnh, lang ra thần kiếm yên lặng mấy ngày, rốt cục hiện ra khu ma bản tính. Yến Nhi lui ra phía sau, để cho ta tới, Tần Kinh Vũ từng bước đi qua, loát một tiếng rút ra kiếm đến, kiếm quang lý chiếu ra kiên nghị bất khuất mặt mày, Ngân Dực bắt lấy của nàng đai lưng, hướng phía trước nhất đưa, Tần Kinh Vũ xem xét chuẩn mục tiêu, một kiếm đâm ra, làm như đâm trúng một chỗ mềm mại vật, thanh vụ khói đặc đều tán đi, kia đầu tứ chi trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Quái thanh cũng đi theo biến mất, ở nháy mắt, Ma Linh Đạt đầu trở lại như cũ, tứ chi trở về vị trí cũ, êm đẹp đứng ở cách đó không xa, chỉ hai gò má thượng khác thường tái nhợt, bên môi từng ngụm phun ra huyết hoa, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Kinh Vũ, lẩm bẩm nói, này kiếm, nguyên lai là có thể rút ra, có thể rút ra. Nhìn kia thiếu niên cầm kiếm sừng sững trội hơn thân ảnh. Tự giễu cười, than ngã xuống đất, A Đan, ta thực xem nhẹ ngươi. Sương khói tiêu tán, trong thiên địa, thiếu niên trường kiếm thắng tuyết, tuấn nhan như hoa, u đóa hoa lại đây nâng dậy A Đại, ánh mắt ngóng nhìn lại đây, trong đó tràn đầy yêu say đắm tình ý, nhẹ giọng nói. A Đan, ngươi thật lợi hại, Nga, nhất thời đúng dịp, Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, chạy nhanh thu kiếm vào vỏ, làm cho Ngân Dực mang theo đi theo nhân chờ tập hợp đợi mệnh. Lúc này Côn Luân cũng là chỉ huy thị vệ lại đây. Đem Ma Lin Đạt cùng Giản Tư Nhất Tịnh trói phược dục đi bắt giữ. Giản Tư cúi đầu, như đấu bại gà trống. Ma Lin Đạt cũng là cầm dơ lên. Lên tiếng tê kêu, kêu cổ họng đều ách. Sư huynh tha ta biết sai lầm rồi. Ta những năm gần đây kỳ thật cũng hối hận. Ta đem đảo chủ vị trả lại cho ngươi. Ngươi tha ta đi, A Đại nhắm mắt lại. Mỏi mệt nói, ta tha cho ngươi. Sư phụ trên trời có linh thiêng không thể ngủ yên. Dứt lời, bỗng nhiên phun ra nhất mồm to huyết đến. Đại ca, u đóa hoa quá sợ hãi. Cùng đằng đừng một đạo đưa hắn nâng dậy. Đi đàn hạ cứu trị. Ma Lin Đạt tà tà dựa vào ngồi ở trên vách đá. Thở phì phò, lại chuyển hướng Yến Nhi, nói giọng khàn khàn, A Nghiêm, ta toàn tâm toàn ý cứu trị ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi có thể nào như thế đối ta, ngươi nhận ta, đối ta cười, rất tốt với ta, chẳng lẽ đều là giả, Yến Nhi thản nhiên miết nàng liếc mắt một cái, lẫn nhau diễn trò mà thôi, không cần thật sao, Ma Lin Đạt trên mặt càng thêm bụi bại, vỗ về ngực, thật vất vả hoãn quá mức đến. Buồn bã nói, A Nghiêm, ta tuy rằng dùng tên giả, lại không nghĩ tới diễn trò, ta nói mỗi một câu đều là thật tâm, ta là thật sự thích ngươi, ta lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy thích một người, ngươi tin ta, chấm, tiếng khóc thống khổ, thanh thanh lọt vào tai, Tần Kinh Vũ nhịn sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi, vừa bước ra từng bước. Đã bị Yến Nhi đè lại bả vai, lãm trở về, nghe kia ôn nhuận tiếng nói ở bên tai nói nhỏ, người này ghen bộ dáng, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, ai nói ta ghen, ngươi nằm mơ đi thôi. Ma Lin Đạt nháy mắt không nháy mắt nhìn hai người thân thiết động tác, liên tưởng khởi trước đây đủ loại, hô nhỏ nói, ngươi, các ngươi, Yến Nhi cười cười, không hề để ý nàng, lôi kéo Tần Kinh Vũ bước đi. A Nghiêm, chớ đi, Ma Lin Đạt hung hăng cắn môi, thấp nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chấm, ngươi có thể có thích quá ta, chẳng sợ chỉ có nhất đinh điểm, Yến Nhi lược một bên thân, hướng nàng kiên định lắc đầu, không có, ha ha a, Ma Lin Đạt lộ vẻ sâu thẳm cười to, cười ra nước mắt, vì sao không thích ta, ta bộ dạng khó coi sao, dáng người không đủ mê người sao. Vu thuật không đủ cao sao? Hay là chê ta không phải xử nữ? Yến Nhi đi đến vài bước, trên cao nhìn xuống xem nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không là, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì, trong lòng ta sớm đã có người. Yến Nhi hạ giọng, buồn bã nói ta dùng 4 năm thời gian, chờ nàng, lớn lên, nguyên lai là như vậy. Như vậy, Ma Lin Đạt buồn bã cười. Ánh mắt tuyệt vọng đến mức tận cùng, đồng tử Lý Vi có ánh lửa thoáng hiện, mang theo vô hạn phẫn hận cùng quyết tuyệt. Hảo, tốt lắm, như vậy ánh mắt, làm cho Tần Kinh Vũ không hiểu kinh hãi. Giữ chặt Yến Nhi thủ nói, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem A Đại. Yến Nhi ôn nhu xem nàng. Hảo, không đi hai bước, trước mặt bóng người nhoáng lên một cái. Cũng là Ngân Dực lại đây. Nói. Dung Na ở Nam Đảo đã muốn tự lập vì đảo chủ. Lần này phái nhất tinh nhuệ thị vệ cùng ta đang lại đây. Còn dẫn theo sổ đầu dị thú. Nói đúng không đi liền cứng rắn thưởng. Tần Kinh Vũ cười nói. Không cần cứng rắn đoạt. Vu nữ máu đã muốn tới tay. Chỉ kém kia thất thải thủy tiên. Lăng gia thần kiếm thất mà phục, phụ tá đắc lực môn hạ huynh đệ đều tại bên người. Không khỏi tâm tình tốt, bước nhanh hạ thềm đá, đi hướng cách đó không xa vây hợp đám người. A đại sắc mặt trắng bệch, nỗ lực ngồi ở thạch đắng thượng, u đóa hoa chính nằm ở hắn dưới chân vừa khóc vừa nói. Đại ca, đừng khóc, ta sớm đáng chết. A đại vỗ về đầu nàng phát, từ từ thở dài, năm đó nếu không sư phụ dùng hết cuối cùng một hơi. Đem ta hồn phách bức ra bên ngoài cơ thể, ta đã sớm tùy đại hỏa hôi phi yên diệt, làm sao còn có hôm nay vạch trần chân tướng. Báo thù rửa hận, ta đã muốn thực thỏa mãn, chính là tưởng, trông thấy Lục Châu, Côn Luân sắp nói, đã muốn tìm nàng đi. Nàng rất nhanh sẽ đến, u đóa hoa gật đầu, bỗng nhiên thấy Tần Kinh Vũ một hàng, vội vàng đứng dậy, bắt lấy của nàng ống tay áo khóc nói, A Đan, đại ca của ta không được, người nghĩ biện pháp cứu cứu hắn, ô ô cứu cứu hắn a. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay nàng, đi đến A Đại bên người, thân thiết hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, A Đại thở một trận, suy yếu thở dài. Khối này thân thể là mãn nô, lúc ấy hắn bị hun khói chết ngất đi qua, trên người nhiều chỗ bị thương, tỉnh lại sau hoảng không trạch lộ, phiên cửa sổ mà ra, ngã nhào sơn cốc, mà của ta hồn phách bị sư phụ liều chết bảo vệ. Ở sơn gian du đãng, vừa mới đi vào của hắn thân mình, ở đáy cốc ly dưỡng 2 năm nhiều, mới bị Ma Linh đạt nhân tìm được, này, cũng, chính là này nửa năm qua. Ta mới chậm rãi tìm về trí nhớ, nhớ tới phía trước hết thảy. Tần Kinh Vũ nghe được có chút hiểu được, hắn khối này thân thể không có linh hồn, nhưng không có võ công năng lực, đành phải lựa chọn thích hợp chọn người tương trợ, cùng Ma Linh đạt chống lại. Lại không biết vì sao không thấy thượng trong sơn trang đại hoàng huynh cùng Lôi Mục ca. Ngược lại tướng chúng thức ở dưỡng thương Yến Nhi, khối này thân thể. Khụ khụ, A Đại ho khan vài tiếng, rồi nói tiếp, khối này thân thể ngũ tạng lục phủ đã sớm phế bỏ. Dù sao cũng không phải chính mình nguyên lai thân thể, bao nhiêu có chút bài xích, hơn nữa mấy ngày nay ta nóng lòng khôi phục nói chuyện công năng. Hao tổn thật lớn, cũng chính là dựa vào báo thù tín niệm ở chống đỡ. Quá một ngày là một ngày, có thể sống tới ngày nay đã là không dễ. Đóa hoa ngươi đừng khóc, đại ca nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, thật sự thực vui mừng, u đóa hoa liều mạng lắc đầu, khóc nói đại ca, ta muốn cứu ngươi, ta nhất định phải cứu ngươi, ngươi nói, ta nên làm như thế nào, nói chuyện với ngươi a đại bình tĩnh cười, không có biện pháp, mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, tế đàn không có cách nào khác mở ra, chợt thấy cổ tay căng thẳng. Bị Tần Kinh Vũ một phen cầm, ngữ điệu run rẩy, tế đàn lý, rốt cuộc có cái gì? A Đại cúi đầu đáp, chân bảo, kỳ thư, đa bất thắng sổ, mặt khác, còn có một viên tụ hồn đan. Không đợi hắn nói xong, Tần Kinh Vũ tức là nhảy dựng lên, kéo Yến Nhi liền hướng tế đàn chạy đi, đợi đến tìm được kia chỗ nhìn quen mắt lộ cắm, Tần Kinh Vũ sờ tay vào ngực. Sờ soạn một trận, lấy ra kiếm mai đến từ rất hoang cấm địa châm gài tóc đến. Phi kim phi ngọc tính chất bị nắng sớm nhất chiếu, bày biện ra khác thường sáng rọi, thật sự không thể tưởng được, lúc trước tại kia thạch quan trung tùy tay thủ đi sự việc. Thế nhưng liên tiếp phát sinh dùng được, thế sự vô thường, minh minh trung đều có thiên ý, vạn vật chi duyên, lại sao một cái diệu tự rất cao. Côn Luân đằng đừng đuổi sát mà đến, thấy thế cả kinh nói, đây là, Long Cơ nương nương trên đầu châm gài tóc, Tần Kinh Vũ gật đầu, không sai, chiết si đảo chủ nói mở ra chi thược tại đây tranh lục thượng. Lời nói cũng không có giả dối, chính là Ma Linh đã tự cho là thông minh hiểu sai ý, khi nói chuyện. Đem châm gài tóc quay lại 90 độ, hơi tiêm một mặt nhắm ngay lộ khắm. Hơn phân nửa nhập vào, răng rắc một tiếng, yên lặng mấy trăm năm qua tế đàn từ giữa vỡ ra. Ở liên can đảo nhân cúng bái trong tiếng, hiện ra một cửa đến, mấy người bước chậm mà vào, xuyên qua một cái hẹp dài thông đạo, tới thần đường trung ương, một đường trọng môn điệp hộ, phòng tối không ngừng, nơi nơi là ngọc bích châu lạc, mã não bảo thạch, so với kia đảo chủ đình viện, không biết muốn lộng lẫy bao nhiêu lần. Tần Kinh Vũ lúc này cứu người sốt ruột, cũng không tâm xem xét, lập tức đi hướng địa cung ở chỗ sâu trong thần đài. Thấy được phía trên một cái trầm hương hộp gỗ, thủ hạ mở ra, Côn Luân Đằng đừng thấu đi lên cẩn thận công nhận, đều là vui mừng gật đầu. Lão lệ tung hoành, phúc luân mệnh đại, cuối cùng là có cứu. Đi ra thời điểm, Lục Châu đã muốn đến, chính quỳ gối A Đại bên người, ôm hắn khóc giống thất thanh, phiền toái nhường một chút. Tần Kinh Vũ từng bước đi qua, hướng Lục Châu cười nói, đừng khóc, chờ hắn ăn xong dược, dưỡng hảo thân thể, tương lai các ngươi có cả đời thời gian đến ôm. A Đại mắt sáng rực lên hạ, tiện đà ảm đạm đi xuống, nói giọng khàn khàn, ta mặc dù tốt lắm, cũng không lại là năm đó U Phúc Luân, này không chọn vẹn thân thể, không đáng, không, ngươi hãy nghe ta nói. Lục Châu hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nắm chặt tay hắn, khóc nói, ngươi là Phúc Luân, ngươi là, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều là cái kia yêu ta đau của ta Phúc Luân. Ngươi như vậy rằng, ta chỉ làm ngươi là ghét bỏ ta là tàn hoa bại liễu. Không, ta không có, kia không phải của ngươi sai, đều do ta một lòng học nghệ, không đem ngươi bảo vệ tốt. U Đóa Hoa ở một bên kinh ngạc rơi lệ, môi giật giật, bỗng nhiên thấp hô, đại ca, đại tẩu, vươn tay đến, đem hai người ôm chặt lấy. Sau này chúng ta ba người, không bao giờ nữa muốn tách ra. Tần Kinh Vũ ám thở dài, cảm thấy an ủi, này tiểu nha đầu, rốt cục trưởng thành. A Đại uống thuốc sau, mí mắt dần dần khép lại, rơi vào ngủ mơ phía trước, bỗng cố gắng mở, ta chưa cho Lôi công tử bọn họ phục giải dược. Bọn họ muốn hai cái canh giờ sau mới tỉnh, lại chuyển hướng Yến Nhi nói, ngươi muốn thất thải thủy tiên, ngay tại đỉnh núi Thạch Động, ta sẽ ngủ say một ngày, sáng mai liền mang bọn ngươi đi hái. Dứt lời, nặng nề hạp thượng hai mắt, đều đi ra ngoài đi, làm cho hắn hảo hảo ngủ, hắn quá mệt mỏi. Tần Kinh Vũ đứng dậy đi ra khỏi, mới ra môn liền nhịn không được ngáp một cái. Mặt lộ vẻ quyện sắc, Côn Luân thấy thế, thập phần thiện người am hiểu ý, phái người gần đây thu thập khách phòng, đem mọi người an trí đi vào, tắm rửa nghỉ tạm, này cả đêm chưa ngủ, nhân dài mệt mỏi, thư thư phục phục giặt sạch tắm, đổ giường liền ngủ, vừa cảm giác tỉnh lại, thần thanh khí sảng, nghe được gian ngoài có nhân cúi đầu nói chuyện, êm đẹp, vì sao phải mang này, ta không mang. Không tình nguyện, là ngân dực thanh âm, quang một mình ta mang, người khác hội sinh nghi, nhất là Lôi Mục ca, bệnh đa nghi rất mạnh, ý cười thản nhiên, cũng là Yến Nhi, ngân dực hừ nói, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, Yến Nhi hảo tính tình nói, cho dù ngươi giúp ta một hồi, liền ở trong này mang một lát, lên thuyền liền hái xuống, ta đã muốn cùng vài vị trưởng lão đánh tiếp đón. Bọn họ thì sẽ nhìn quen không trách. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, vài cái bộ áo vật, dương giọng nói, hai người các ngươi đều cho ta tiến vào. Cửa phòng mở ra, Yến Nhi đi nhanh bước vào, mỉm cười, tỉnh. Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, nhìn về phía hắn phía sau ngân dực, hỏi, các ngươi ở tranh cái gì? Yến Nhi bàn tay mở ra, cười nói, này, ta tìm Đằng Đừng muốn tới. Thợ khéo thô ráp chút, miễn cưỡng khả dùng. Tần Kinh Vũ tập trung nhìn vào, cũng là hai ngân chất mặt nạ, vi lăng một chút, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, điều thương đổi pháo, bất quá, ngươi làm cho ngân dực cũng mang. Trong lòng thầm nghĩ, như thế tốt biện pháp, chính mình vốn cũng không cùng Lôi Mục ca nói đi theo giả là ai. Yến Nhi chân thật hình tượng không tiện bại lộ. Ngân dực phía trước vẫn giấu giếm phía sau màn, đều cần ẩn nấp tự thân bộ mặt, lại nhìn hắn hai người, đã muốn thay trách tay áo cao cổ võ sĩ trang, Yến Nhi một thân xanh nhạt, tuấn rất cao to, ngân dực một thân đen như mực, lạnh lùng cao ngất, hai người đều là búi tóc thúc khởi, bố mang nhiễu vấn đầu, lại đội này ngân chất mặt nạ, sống thoát thoát đó là hai gã giang hồ du hiệp. nếu là người trong giang hồ, trang phục cổ quái chút, cũng chẳng có gì lạ. Gặp Ngân Dực im lặng không nói, đem mặt nạ đưa qua đi, cười nói, này mặt nạ tốt lắm a, với ngươi khí chất tương xấn, đều là lạnh như băng. Ngân Dực miết nàng liếc mắt một cái, mím môi, vẫn là đem mặt nạ tiếp nhận đến, biên mang biên nói, kia phụ nữ máu quả nhiên linh nghiệm, các huynh đệ đều tình, đằng đừng nói còn tu tĩnh dưỡng, sẽ không làm cho bọn họ lại đây gặp ngươi. Còn lại huyết, ta đã muốn làm cho người ta mang về rất hoang đưa giao dung na. Tần Kinh Vũ mừng rỡ, liên tục gật đầu, tốt lắm, cuối cùng là không phụ khổ tâm. Dừng hạ, lại chuyển hướng Yến Nhi nói, Lôi Mục ca tỉnh không? Còn có ta đại hoàng huynh, bọn họ nhân ở nơi nào? Yến Nhi đáp, đã muốn tỉnh lại lâu ngày. Chính từ vài vị trưởng lão cùng, trao đổi giải trừ hôn ước, ký kết đồng minh việc. Này Lôi Mục ca, đổ thực có vài phần chính trị ý nghĩ. Tần Kinh Vũ thầm khen một câu, nghe ra hắn trong giọng nói một chút ủ rột, bất giác cười nói, người nha, chẳng lẽ còn muốn cho hắn tác nữ nhân? Yến Nhi cúi đầu đến, loan một đôi thanh nhuận như nước con ngươi đen, hướng nàng ôn nhu cười khẽ, ta nhưng thật ra thật muốn đâu, nhưng là Lục Châu lòng có tương ứng, u đóa hoa lại quá nhỏ, hơn nữa ánh mắt độc đáo, đối nhà của ta chủ tử tình có chú ý, ta còn thật nghĩ không ra những người khác tuyển đến. Chạm được kia ôn nhu ngấy nhân ánh mắt, Tần Kinh Vũ tâm đầu nhất khiêu, ở hắn trên lưng khinh khắp một phen, hừ nhẹ nói, Ngân Dực còn tại đâu, ngươi cứ như vậy minh mục trương đảm câu dẫn bản điện hạ. Không có việc gì, hắn xem quán, mặc ảnh chợt lóe, cùng với một tiếng hừ lạnh, Ngân Dực nhân đã không thấy. Cửa phòng thật mạnh quan thượng, người này, khi nào thì trở nên như vậy biết điều. Tần Kinh Vũ than thở một tiếng, tiếp theo thuấn, cánh môi bị nhân mềm nhẹ hàm trụ, mãn thất kiều diễm, nghe được kia thấp thiển ươm. Trước cửa chưa đi xa nam tử đầy mặt hắc tuyến, trong lòng quý khiêu, không khỏi nhanh hơn cước bộ. Thật sự là, hai cái yêu nghiệt, một phen hôn nồng nhiệt sau. Tần Kinh Vũ tự Yến Nhi hầu hạ rửa mặt thay quần áo. Vừa dùng điểm tâm, liền có thị vệ đến thỉnh, nói là mọi người ở đại sảnh đã muốn chờ lâu ngày. Vừa vào cửa, chỉ thấy Tần Trạm Đình cùng Lôi Mục ca bưng trà đang ngồi. Lý Nhất Thuyền nhàn nhã đứng ở sau người, bên cạnh Quế Cách đang ở cười làm lành xin lỗi. Phía trước chịu kia yêu nữ mông tế, mới có thể cùng Lôi công tử động thủ, còn thỉnh công tử đại nhân đại lượng, nhiều hơn thông cảm. Lôi Mục ca thần sắc lạnh nhạt, nếu có chút suy nghĩ, đãi thấy được trước cửa thân ảnh, thế này mới chấn động đứng lên. Ngươi, không có việc gì đi, ta tốt lắm a. Tần Kinh Vũ nghênh ngang đi vào đi. Hướng mọi người gật gật đầu, tính làm tiếp đón, lại chỉ vào bên người tả hữu hai người, đơn giản giới thiệu, đúng rồi, giới thiệu hạ, đây là tùy ta đồng hành hai vị bằng hữu, coi như là bảo tiêu, A Nghiêm cùng Ngân Dực, ân, đây là đại điện hạ, còn có Lôi Lang tướng, Lý Phó tướng, ngươi, còn muốn hồ nháo. Tần Trạm Đình nghe được hỏa khởi, tránh đi mọi người kéo nàng đến một bên, quát khẽ nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái, vô tội nói, đại hoàng huynh bớt giận, ta hiện tại như thế hình tượng, chỉ sợ có tổn hại đại hạ hoàng thất tôn nghiêm, ngươi vẫn là không cần nhận thức của ta hảo. Tần Trạm Đình nhìn mắt trên người nàng tầm thường phục sức, hừ một tiếng, phủi ngồi trở lại chỗ ngồi. Tần Kinh Vũ cười cười, không nhìn Lôi Mục ca hướng phía sau hai người đầu bắn xuyên qua tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tự cố tự ngồi xuống, hỏi, A Đại, Nga, không, U Phúc Luân còn không có lại đây. Đến đây, ngoài cửa cô gái tiếng nói thùy sinh sôi đáp ứng, U Đóa Hoa dẫn đầu nhảy tiến vào. A Đại bị Lục Châu nâng, mỉm cười mà đứng, ánh mặt trời tiếp theo xấu nhất Mỹ tổ hợp. Đúng là nói không nên lời hài hòa thống nhất, thật có lỗi làm cho các vị đợi lâu. Chúng ta cái này đi cấm địa, A Đại uống thuốc không lâu, thân thể còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Côn Luân cố ý chuẩn bị nhẹ nhàng cáng, làm cho người ta một đường nâng lên núi. mặt trời đỏ mới lên, ánh mặt trời bắn vào sơn gian mây mù, cỏ cây tất cả đều lung thượng một tầng kim quang, đoàn người chờ vào sơn động, thấy được người này gian tiên cảnh, đều là tán thưởng không thôi. Trốn Cũ Trọng Du, Tần Kinh Vũ nhìn Tây Chu quen thuộc cảnh trí, như trụy trong mộng, chợt thấy Yến Nhi nghiêng đầu đến, mâu quang chớp động, đáy mắt tràn đầy vui mừng cành hoa, lấy mấy không thể nghe thấy thanh âm, cúi đầu gọi ra, điện hạ. Tần Kinh Vũ mím môi chừng hắn liếc mắt một cái, bỗng nhiên trở về chỗ cũ lại đây, trong đó thâm ý, hai gò má hơi hơi phiếm hồng. Tiểu tử này, biến đổi pháp nhắc nhở nàng phía trước hai người lúc này lửa nóng triền miên. Tư tưởng gian, nghe được Lôi Mục Ca nho nhã lễ độ hỏi, thất thải thủy tiên ở nơi nào? Thỉnh ưu tiên sinh minh thị. A đại hạ đến, chỉ vào thạch bích phía dưới đỏ tươi đóa hoa. Đây là, Tần Kinh Vũ kinh ngạc nói. Này, không phải tháp tháp thảo sao? Đúng vậy, Mật Vân đảo nhân kêu nó tháp tháp thảo. Mà nó hán tên là làm thất thải thủy tiên. Tần Kinh Vũ cắn môi, hơi có chút không biết nên khóc hay cười. Không thể nào, này sở xin thuốc thảo ngay tại mí mắt hạ, ngày ngày có thể thấy được, chính mình tự xưng là thông minh, lại bị Malin đặt ngầm xiêm áo một đạo. Hồi tưởng ở Lôi Mục Ca nơi đó nhìn đến bản vẽ ánh sáng màu, khó hiểu hỏi, nhưng nó vì sao là màu đỏ? A đại không nói gì, chậm rãi đi đến thạch bích tiền, bàn tay hư không đẩy, chỉ nghe ầm vang một tiếng, trên đỉnh nham thạch thối lui, ánh sáng đại thịnh, sáng ngời nóng cháy dương quang theo cửa sổ ở mái nhà bắn ra. Nhập, trong động, Tần Kinh Vũ chính ngưng thần nhìn kỹ, bên cạnh đã có nhân kinh hô, a, mau nhìn, biến sắc, nhưng thấy kia dày rộng phiến lá ở ánh mặt trời bắn thẳng đến hạ chậm rãi co rút lại cuồn cuộn nổi lên. Minh diễm diễm màu đỏ đóa hoa ánh sáng màu dần dần trở thành nhạt. Chỉ trong nháy mắt công phu, mấy thành trong suốt, bỗng nhiên hoa chi giãn ra, lưu quang tràn đầy màu, bày biện ra thất thải biến ảo sắc, cùng hàn thay chủ vẽ bản đồ dạng chút vô kém. A đại lấy ra một phen hoa sừ, tự tay đem lớn nhất một gốc cây đào ra trang bồn. Phủng lại đây, Tần Kinh Vũ thân thủ tiếp nhận. Chỉ không được nước mắt rơi như mưa. Này đó là thất thải thủy tiên. Lôi Mục Ca buồn cười xem nàng. Dược thảo tới tay, Mục Phi nương nương được cứu trợ, đây là đại hỷ sự a. Ngươi còn khóc nhè làm chi? Tần Kinh Vũ giọng mũi hừ nói, ta không phải khóc, chính là rất vui mừng. Tốt lắm, nếu đại sự chấm dứt, chúng ta cũng nên kế hoạch đường về Tần Trạm Đình gặp. Tần Kinh Vũ ôm chậu hoa chỉ lo rơi lệ, mặt nhăn một chút mi, chuyển hướng Lôi Mục Ca nói, Mục Ca ngươi đi an bài, nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngày mai giờ mẹo xuất phát, đi rất hoang tiếp nhị hoàng đệ, lập tức phản hồi đại hạ. Lôi Mục Ca ôm quyền đáp ứng, là, điện hạ. Mọi người ra thạch động, đứng ở đỉnh núi, nhìn mặt trời đỏ treo cao, xa xa dãy núi ẩn hiện, đáy lòng có khác một phen tư vị. Tần Kinh Vũ chung quanh nhìn xa, ánh mắt dừng ở một chỗ, bỗng nhiên dừng hình ảnh bất động. Xem, kia là cái gì? Sơn trăng một chỗ khói đặc cuồn cuộn, phóng lên cao, là, hỏa hoạn. Đằng Đừng Côn Luân nghe tiếng cả kinh, thưởng bước lên tiền, nhìn kỹ dưới không khỏi kinh hô. Nguy rồi, là tù thất cháy, kia giam giữ trong đó Malin đạt cùng Giản Tư. Không dám nghĩ nhiều, mọi người vội vàng việc việc chạy xuống sơn đi. Vừa xong sơn trang đại môn chỗ, chỉ thấy Lưu Thủ Tứ trưởng lão Quế Cách vẻ mặt chật vật, lảo đảo đoạt ra. Côn Luân tiến lên từng bước, vội hỏi, làm sao có thể cháy, rốt cuộc ra chuyện gì? Quế Cách mặt lộ vẻ nét hổ thẹn nói, Malin đạt kia yêu nữ thế nhưng lưu lại một tia vu thuật, dùng Minh Tiếu Triệu đến đây di động xa lưu vực thanh đồng thi nhân. Thừa dịp sơn trang hư không, đem cứu đi, còn phóng hỏa thiêu ốc, Giản Tư đương trường bị mất mạng, Malin đạt không biết tung tích, thanh đồng thi nhân. Tần Kinh Vũ tâm trung kinh hãi, người bên ngoài không biết, nàng lại biết này thi nhân lợi hại, lúc trước Yến Nhi bên hồng bị nắm một chút, hiểm hiểm vứt bỏ tánh mạng, Này thi nhân, một khi cùng Malin đặt liên thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mọi người không cần kinh hoàng. A Đại bị Lục Châu giúp đỡ lại đây. Nghe thấy Tấn sau nhưng thật ra Hào không thèm để ý, sắc mặt bình tĩnh. A Đan kia một kiếm đã muốn phá Malin đạt mệnh môn. Nàng thời gian sở thừa vô nhiều. Chính là một hai ngày kéo dài hơi tàn thôi. Về phần Thanh Đồng thi nhân, chính là chịu Vu nữ ý thức khống chế vật chết. Vu nữ vừa chết, hắn liền đem tự hành tiêu vong. Nghe hắn như thế vừa nói, mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sơn trang cao thấp gia tăng phòng thủ. Một ngày một đêm đi qua, cũng là bình an vô sự. Ngày kế sáng sớm, sắc trời sáng sủa, mặt biển thượng gió êm sóng lặng. Hai chiến thuyền thật lớn tàu chuyến ngừng bến tàu. Đoàn người chờ thượng thuyền đi. Cùng trên bờ mọi người không được vẫy tay. Lưu luyến chia tay, A Đại lôi kéo Lục Châu. Không người bái biệt, các vị to lớn tương trợ. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ở hắn bên người, U Đóa Hoa đã muốn khóc thành lệ nhân. A Đan, người nhất định phải trở về xem ta. Nhất định, thuyền trên lầu, Lý Nhất Thuyền đẩy ra cửa sổ mạn tàu. Khẽ cười nói, vị này Tam Điện Hạ, mặc kệ đi đến làm sao đều cùng người rất quen được ngay. Lôi Mục Ca đứng ở hắn bên người, im lặng nhìn dưới thân ảnh. Trong mắt nhu tình ám sinh, ta sẽ, mọi người bảo trọng, Tần Kinh Vũ đứng ở giáp bản thượng, xa liền ôm quyền, tiếng nói trong sáng, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau lưng bật cười, Yến Nhi ỉ ở cạnh cửa, ý cười dịu dàng nói, đừng phiến tình, bên ngoài Thái Dương đại, mau chút vào đi. Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy nước biển xanh lam. Bạch lãng khinh đãng, trong thiên địa như vậy an ninh, tàu chuyến đi trước, hải đảo dần dần rời xa, mà ở hải đảo ở chỗ sâu trong, mọi người tầm mắt chưa kịp hoang mạc nơi, thiên khung phiếm hồng quang, giống như nhiễm huyết, nữ tử lặng lặng nằm ở một chỗ, mặc cho bão cát thổi quét, nặng nề không tiếng động, chỉ tại kia nói cương trực khôi vĩ bóng đen đã đến hết sức, mới từ từ mở miệng. Tiếng nói khàn khàn, mang theo vô hạn kiên quyết cùng hận ý, này nọ đều tìm được rồi. Bóng đen gật đầu, chậm rãi thân thủ lại đây. Trên cánh tay Thanh Đồng hộ giáp bao vây. Bàn tay mấy hành nhu trưởng đoạn phát, làm rất khá. Hơn nữa ngân xà nội đan cùng di động xa lưu vực ngàn vạn oán linh. Này tuyệt thế tình cổ, sắp đại công cáo thành. Ha ha ha, nữ tử bộ mặt dữ tợn. Khóe môi thẳng huyết, tiếng cười dày đặc truyền ra. Các ngươi đối ta vô tình, liền đừng trách ta đối với các ngươi vô nghĩa. Hoàng Tuyền trên đường tịch mịch, khi đó là tử, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Nguyền rủa sinh vang vọng thiên địa, đời đời kiếp kiếp, dây dưa không ngớt, cách chương.